Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 438, 448 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Một tháng sau, trong một tiểu trấn nhìn rất bình thường. Một vài người trên đầu mọc trên những chiếc sừng quái dị cùng thân dưới phủ đầy lân phiến đang đi tới đi lui. Mặt khác còn có một vài người khí tức đặc biệt cường đại, đều dùng các loại phương pháp che giấu tướng mạo, xuất hiện trên đường tại khu vực phía đông chuyên môn bán tài liệu, cũng thỉnh thoảng ra vào một vài cửa hàng bí mật ít có người vào xem. Cái gì? Tiền bối muốn mua 2 vạn cân phong tinh kim hả? Trong một gian cửa hàng tối lờ mờ, một gã trưởng quầy trung niên, trên đầu có cái sừng ngắn màu tím, có chút giật mình nhìn khách nhân trước mặt này. Mặc dù gần đây một vài người xuất ra đại thủ bút để giao dịch đã khiến cho hắn không thể trách, nhưng người trước mặt này yêu cầu tài liệu quá lớn lại để cho trong lòng hắn có chút hoảng sợ. Sao vậy? Các người không xuất ra được sao? Ta nghe nói cửa hàng này nổi danh ở trên Long Đảo về bán ra phong kim tinh, không ngờ chỉ với số lượng vậy thôi mà ngươi cũng không xuất ra nổi nữa hả? Người đứng trước mặt trưởng quầy giọng nói trầm thấp, toàn thân được bao phủ trong một tầng ánh sáng màu xanh nhạt. Căn bản nhìn không ra bất luận tướng mạo hay tuổi tác, gây cho người ta một loại cảm giác thần bí dị thường. Nếu tiền bối đến vào nửa tháng trước á, bổn điếm vẫn có thể gom góp được lượng phong tinh kim lớn vậy. Nhưng hiện tại số lượng tồn trong kho hoàn toàn chính xác là chỉ có 8.000 cân mà thôi. Ở phần còn lại trong nửa tháng vừa rồi đã phân biệt bị mấy vị tiền bối khác mua đi rồi. Trưởng quầy trung niên cung kính nói. Khách nhân có cách ăn mặc và ra tay hào phóng như cái vị tiền bối trước mặt này, không hề nghi ngờ đều là cường giả đến từ giới diện khác bên ngoài Long Đảo. Hắn thân là một gã long nhân, chỉ có một chút huyết mạch chân long, đương nhiên không dám tỏ ra lãnh đạm chút nào. 8.000 cân thì 8.000 cân vậy, ta đây muốn toàn bộ cái số còn lại, đây là tiền hàng nè. Người trong phần sáng màu xanh chỉ suy nghĩ một chút đã có quyết định, tay áo rung lên, một vòng tay từ trong đó bay ra. Ê dạ, tiền bối chờ lát nha, ông giảng bối kêu người lập tức có mang tài liệu tới liền. Trưởng quầy trung niên chỉ kiểm tra đồ vật ở trong vòng tay trữ vật một chút rồi lập tức đáp ứng nói. Sau đó hắn từ trên người lấy ra một pháp khí hình mâm tròn, thấp giọng nói vài câu rồi cùng khách nhân trước mặt đợi một chỗ. Sau thời gian dùng một chén trà nhỏ trong một pháp trận che giấu cái loại nhỏ ở phòng khác của cửa hàng, vòng ánh sáng bảo vệ lóe lên, một gã long nhân trẻ tuổi thân hình cao lớn thoáng hiện ra. Gã nhanh chóng đi vài bước tiến vào trong cửa hàng, liên tiếp móc ra 3 cái vòng tay trữ vật màu xanh độc nhất vô nhị từ trong người, tất cả đều giao cho trưởng quầy trung niên. Ê dạ, mời tiền bối kiểm tra số lượng nha, xem để chính xác hay chưa. Trưởng quầy trung niên lập tức quay người nâng cái vòng tay trữ vật vừa thu được cho người khách trước mặt này. Ta tin tưởng danh dự của quý tộc, không cần kiểm tra lại đâu. Người khác trong cái vòng ánh sáng màu xanh trả lời nhàn nhạt một tiếng, sau đó cánh tay hơi động một chút, một luồng ánh sáng màu xanh bay ra cuốn lấy 3 cái vòng tay trữ vật, rồi lập tức xoay người bước đi, thực sự không kiểm tra cái gì cả. Chỉ để lại 2 gã long nhân trong cửa hàng quay mặt nhìn nhau. Khí phách người này thật là lớn đó nha, số lượng phong tinh kim lớn vậy mà cũng không cần nhìn qua một lần nữa. Long nhân trẻ tuổi cao lớn khẽ thở dài một hơi, có vài phần cảm khái rồi nói. Người thì biết cái gì chứ? Những người này có thể tới Long Đảo khẳng định là có chút quan hệ với những đại nhân chân long kia ở trên đảo rồi. Huống hồ cảnh giới bọn họ đã đến trình độ này rồi, còn sợ cửa hàng của chúng ta lừa gạt hay sao chứ? Nếu thật sự mà chúng ta dám làm vậy, họ chỉ cần nói cho chấp sự trên đảo một tiếng thôi, ta và ngươi còn có thể có quả ngon để ăn nữa sao? Trưởng quầy trung niên trợn mắt nói. Long nhân trẻ tuổi tự ngẫm nghĩ một hồi, sau đó cũng có chút giật mình, rồi vội gật gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng màu xanh hạ xuống một cái đỉnh núi nào đó bên ngoài trấn nhỏ. Sau khi hào quang thu vào, hiện ra một người mặc áo bào xanh, đúng là Hàng Lập. Hắn một lần nữa lấy ra 3 cái vòng tay trữ vật. Sau khi kiểm tra một chút, trên mặt liền lộ ra thần sắc thỏa mãn. Độn quang nổi lên lần nữa, toàn thân lại hóa thành một đạo cầu vòng phá không bay về một phía khác của Long Đảo. 3 tháng sau, một đạo cầu vòng bay phía trên một vùng sơn mạch đỏ thẫm. Sau mấy cái chớp động, bỗng nhiên hạ xuống một sơn cốc nhìn rất bình thường phía dưới. Trong sơn cốc, trên một cái bình đài trống rỗng có 5 nam. Có 5 nam nữ ngồi ngay ngắn, dung mạo quần áo và trang sức khác nhau. Một bé gái nhìn như chỉ 7-8 tuổi, một lão giả có làn da màu bích lục, một đôi vợ chồng trung niên tầm 30 tuổi, cuối cùng là một đại hán trên người đầy hoa văn màu bạc. Đạo cầu vòng trên không trung xoay một vòng rồi hạ xuống trung tâm bình đài một cách vô cùng chuẩn xác. Hàng Lập chậm rãi bước ra từ trong đó. Ánh mắt của Hàng Lập quét qua những người khác ở đây, mỉm cười, khoanh chân ngồi xuống ngay ở chỗ cách bé gái không xa. Những người này ở đây cũng chẳng có chút ngạc nhiên nào về việc Hàng Lập xuất hiện cả. Tất cả đều trầm mặc ngồi bất động tại chỗ. Không lâu sau, tiếng phá không phía chân trời vừa vang lên. Cùng lúc đó đã có một đạo cầu vòng năm màu bắn tới. Đạo cầu vòng này cũng chỉ chớp động mấy cái, đã tới trên không trung sơn cốc. Hào quang thu lại, trong đó hiện ra một nữ tử xinh đẹp mặc áo xiêm nhiều màu. Nữ tử từ không trung dần dần hạ xuống bình đài, thân sắc lạnh như băng dò xét trái phải một phen, sau đó cũng tìm một nơi không có người mà ngồi xuống. Nhân sâu đã đủ rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu trao đổi đi thôi. Chứ vậy nếu không có ý kiến gì, vậy lão phù trước tiên thả cái con săn sắt ra, bắt con cá trâu nha. Lão giả có làn da màu bích lục sau khi thấy nữ tử ngồi xuống liền chậm rãi đứng dậy mở miệng. Nếu đạo hữu đã nguyện ý lên trước á, vậy thì cứ tự nhiên là được rồi. Mấy người khác kể cả Hàng Lập đều không có ý kiến phản đối gì, hoặc trực tiếp mở miệng đồng ý hoặc lặng yên không nói gì cả. Vì vậy lão giả cũng không khách khí nữa, tay áo rung lên, một chỗ chính giữa cái bình đài lập tức nổ vang. Một bàn đá hình chữ nhật phát ra ánh sáng trắng, lăng không hiện ra trên mặt đất. Sau đó bàn tay lão khẽ đảo, tức thì linh quang nổi lên, liên tiếp hơn 10 cái đồ vật vững vàng rơi xuống mặt bàn. Ánh mắt của Hàng Lập tập trung vào đó, cũng nhìn rõ bộ dáng những cái vật này. Ngoại trừ mấy thứ chứa trong hộp ngọc, hộp gỗ, phần lớn những vật khác đều là bảo vật linh giới quý hiếm khó gặp. Trong đó có mấy vật thậm chí cũng hắn cũng không thể phân biệt được nữa. Mấy cái loại vật phẩm này của ta phải đổi lấy vạn niên âm tuổi, hiên như mộc, cửu khiếu linh thối. Đương nhiên nếu có huyền thiên tàng bảo, loại đồ vật bực này, lão phu cũng tuyệt đối sẽ làm cho người trao đổi thỏa mãn à. Lão giả dùng ngón tay điểm nhẹ mở mấy cái hộp gỗ ra, sau đó không chút hoang mang nói. Những người khác sau khi xem xét hết những cái thứ trên bàn đá này, hoặc mặt không biểu tình, hoặc chau mày, nhưng không ai lập tức mở miệng nói câu gì cả. Sao vậy? Những cái vật này của lão phu đều không lọt vào mắt của mấy vị đạo hữu hả? Nếu đã như vậy thì tại hạ lập tức thu hồi hết lại vậy nha. Để vị đạo hữu kế tiếp lên đi. Lão giả chờ đợi một lát, thấy vẫn chưa có người nào có ý tứ muốn trao đổi. Lúc này mới có chút không kiên nhẫn rồi nói. Đạo hữu làm gì phải nóng vội dữ vậy chứ? Hiên Dương Mộc, nơi này ta cũng có một khối nè. Chỉ có điều không biết có vừa lòng đạo hữu hay không thôi. Nghe xong lời nói của lão giả, đúng là bé gái trông có vẻ nhỏ tuổi nhất kia mở miệng, thanh âm non nớt vô cùng, bàn tay bé nhỏ khẽ vẫy một cái, lập tức một khối đen xì bay vút ra. Trên mặt lão giả hiện lên vẻ vui mừng, quát tay, mau chóng lăng không hấp cái khối đồ vật kia tới. Sau khi dùng mắt kiểm tra một chút, lại lộ ra vài phần thất vọng. Khối hiên dương mộc này niên đại chưa đủ, hơn nữa thể tích cũng hơi nhỏ một chút, đạo hữu định dùng nó đổi lấy vật gì vậy? Lão giả cẩn thận tự đánh giá thoáng một cái, sau đó vẫn mở miệng dò hỏi. Ta định dùng cái khối hiên dương mộc này đổi lấy một viên thái ớt đan ở trên bàn. Bé gái dùng ngón tay chỉ một cái hộp ngọc nào đó trên bàn, không khách khí trả lời. Một viên thái ớt kim đan hả? Giá trị cũng không có khác lắm. Ok, đổi luôn. Lúc này lão giả không chút do dự đáp ứng. Bé gái nhếch miệng nhỏ lên, một ngón tay chỉ lên trên cái bàn đá ngoắc một cái. Một viên đan dược màu vàng lập tức bay lên, tự động bay tới chỗ bên cạnh bé gái. Bé gái giơ tay bắt lấy cái viên đan dược, sau khi thu hồi liền điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, lần nữa xếp bằng ngồi xuống. Tôi cảm thấy có phần hứng thú với cái ngọc khuyết này đó, dùng một lọ ối âm dịch tương tự dạng niên âm tuổi trao đổi, đạo hữu thấy sao? Có người mở đầu, nam tử trong đôi vợ chồng kia rốt cuộc cũng mở miệng nói. Ừ, có thể. Sau khi suy nghĩ một lát, ông lão giả liền gật đầu đồng ý. Tiếp theo những người khác cũng lục đục bắt đầu trao đổi. Sau một hồi, kết quả là hơn phân nửa những đồ vật trên bàn đều bị thuận lợi đổi đi. Hàng Lập cũng từ đó mà đổi lấy một loại tài liệu giống như vàng nhưng không phải vàng, giống như đá mà cũng chẳng phải đá. Sau khi lão giả hỏi lại ba tiếng, xác định chính xác không còn ai nguyện ý trao đổi nữa, mới có vài phần thỏa mãn thu lại những tài liệu còn thừa trên bàn đá. Tiếp theo không biết vị đạo hữu nào nguyện ý lên trao đổi trước kìa. Không biết là ai lười biếng hỏi một câu. Nếu như không có ai tranh chấp á, thì tại hạ xin phép lên trước vậy. Ánh mắt của Hàn Lập chớp động vài cái, sau đó liền mỉm cười đứng lên rồi nói. 4 tháng sau, trên một hồ nước khổng lồ, một chiếc thuyền cực lớn màu vàng kim óng ánh đang trôi nổi. Gần 100 tên vệ sĩ người mặc áo giáp màu bạc đang đi đi lại lại tuần tra trong vùng phụ cận. Trên tầng cao nhất của thuyền lớn, trong một cái đại sảnh tráng lệ, Hàn Lập đang ngồi đối diện một lão giả mặc trường bào màu vàng kim. Sau lưng lão giả còn có một gã thiếu niên mặc ngân sam, sắc mặt tái nhợt, nhưng khóe miệng đang nở nụ cười. Đúng là Hàn Bào Tử đã mời Hàn Lập đến Long Đảo. Nói như vậy, Hàn đạo hữu cần xem trước cái đồ vật lão phu lấy ra trao đổi một chút mới có thể quyết định có mang cái viên chân hồn đan kia trao đổi hay không hả? Lão giả mặc trường bào màu vàng, trên đầu có sừng tím tương tự Hàn Bào Tử, khuôn mặt vuông vức, hai hàng lông mày giống như kiếm, vừa mới mở miệng đã khiến cho người ta một loại cảm giác không giận mà uy. Kim Trực lão thứ lỗi nha, mấy tháng nay Hàn mẫu cũng đã đi qua hơn phần nửa Long Đảo rồi, hơn nữa cũng đổi được một ít tài liệu trân quý trong tay của mấy vị đạo hữu kia, thu hoạch có thể nói là cực kỳ lớn rồi. Nhưng nếu nói có cái đồ vật mà có hiệu quả như chân hồn đan á, lại thực sự chưa từng thấy qua, cho nên tại hạ cũng cảm thấy thập phần hứng thú với cái đồ vật mà Kim Tiền Bối xuất ra đó. Hàn Lập trước bình tĩnh trả lời. Lão giả mặc áo bào màu vàng ngồi đối diện chính là Kim Đại Trưởng lão của tộc Chân Long. Đạo hữu muốn như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Kỳ thực lão phu đổi lấy cái viên chân hồn đan này đối với tộc Chân Long chúng ta cũng không có tác dụng quá lớn, mà là vật chuẩn bị dùng để hoàn lại một đại nhân tình của một vị đạo hữu năm đó đã từng thiếu nợ thôi. Về phần đồ vật dùng để đổi lấy chân hồn đan, tuyệt đối sẽ làm cho Hàn huynh thỏa mãn thôi. Phản Bào Tử nè, ngươi đi lấy cái đồ vật đó ra đi. Kim Trưởng lão nghe vậy, trên mặt không hề lộ ra vẻ mất hứng nào, ngược lại còn mỉm cười quay lại phía sau phân phó một tiếng. Phản Bào Tử mỉm cười, tay áo rung lên, một cái hộp ngọc màu đỏ như lửa to cỡ bàn tay bay ra. Bên ngoài được dán một lớp phù lục màu vàng kim, gần như là bao phủ hơn một nửa hộp ngọc. Hộp ngọc vừa hiện ra, chớp động một cái thì lập tức đã bay thẳng đến chỗ của Hàn Lập. Ánh mắt của Hàn Lập lóe lên, cánh tay sau khi mơ hồ một cái đã chộp được hộp ngọc vào tay. Ngón tay vừa điểm vào cái hộp ngọc một cái thì lập tức toàn bộ phù lục rơi xuống, nắp hộp thình lình mở ra. Bên trong hiện ra 7 cái lân phiến có màu sắc khác nhau. Tất cả chúng đều mơ hồ tản ra uy áp cực kỳ kinh người. Đây là... Hàn Lập trông thấy vậy thì cũng vô cùng kinh ngạc. Hàn Bào Tử cứ tự nhiên đánh giá thì sẽ hiểu thôi. Hàn Bào Tử dang rộng hai tay, ra vẻ cứ để cho tùy ý Hàn Lập muốn làm gì thì làm. Trong lòng của Hàn Lập có đôi chút nghi hoặc, nhưng ngược lại cũng không sợ đối phương thi triển thủ đoạn gì. Cổ tay của Hàn Lập lắc nhẹ, một cái lân phiến màu lam nhạt từ trong hộp ngọc bay ra, chuẩn xác rơi vào trong bàn tay của hắn. Khi ngón tay vừa tiếp xúc với cái miếng lân phiến này, sắc mặt của Hàn Lập lập tức biến đổi. Dường như cảm nhận được cái gì đó, lập tức đem miếng lân phiến đó dán lên trên trán rồi nhắm hai mắt lại. Thời gian chậm chậm trôi qua, thần sắc trên mặt của Hàn Lập bắt đầu thay đổi liên tục. Lúc thì vô cùng giật mình, lúc thì lại giống như hoảng sợ, cuối cùng thậm chí còn hiện ra vẻ sợ hãi. Ước chừng mất thời gian uống cạn chén trà, Hàn Lập mới ho nhẹ một tiếng, gỡ miếng lân phiến trên trán xuống rồi mở hai mắt ra. Hóa ra những miếng lân phiến này đều là... Hàn đạo hữu biết là tốt rồi, mấy cái thứ này đối với người bình thường mà nói tương nhiên là vô dụng, nhưng đối với người một lòng muốn độ kiếp phi thăng mà nói thì giá trị to lớn đến như thế nào cũng có thể nghĩ được. Dù sao thì không phải bất cứ ai cũng có thể có cơ hội trải nghiệm những cảm thụ về việc độ kiếp phi thăng của người khác mà. Lão giả áo bào màu vàng bình tĩnh nói, nhưng mà thiên kiếp phi thăng của quý tộc so với những sinh linh khác á, hẳn là có nhiều chỗ khác nhau mới đúng chứ. Sau khi sắc mặt của Hàn Lập thay đổi vài lần mới cẩn thận hỏi. Tuy rằng có hơi chút khác nhau, nhưng tổng quát thì cũng không có gì quá khác biệt lớn đâu. Mà theo lão phu biết, ngoài trừ bộ tộc Chân Long chúng ta ra, thì vào lúc độ kiếp có rất ít kẻ đồng ý để cho người khác ở lại trong vùng lân cận. Càng không cần phải nói có thể tận mắt nhìn thấy uy lực chân chính của thiên kiếp phi thăng. Mà cái loại chân lân lưu ảnh thuật này cũng là một thiên phú thần thông đặc biệt của Long tộc chúng ta. Những người khác không thể nào làm giống được như vậy đâu. Với uy lực của thiên kiếp căn bản là không có khả năng thành công. Trong những cái miếng lân phiến này có người độ kiếp thành công, cũng có người trực tiếp bị hủy diệt với thiên kiếp nữa. Tin rằng đối với Hàn đạo hữu thì cái tầm quan trọng hẳn là không kém chân hồn đan. Kim Trưởng lão vân vê chòm râu vô cùng tự tin. Những cái miếng lân phiến này hẳn là một loại đồ vật tiêu hao không thể nào sao chép được rồi. Nếu không thì tiền bối cũng sẽ không dễ dàng lấy ra vậy. Hàn Lập lại tiếp tục kiểm tra những cái vảy này một chút, rồi có vẻ hơi giật mình mà hỏi. Hàng đậu hổ thật không hổ là cường giả đã từng chém giết tiên nhân à. Những cái dãy này đích xác là không thể sử dụng vĩnh viễn được. Mỗi cái chỉ có thể sử dụng 3 lần. Khi số lần đã hết thì nó lập tức tự động tiêu hủy. Về phần thuật sao chép, trong tộc cũng chỉ có một mình trưởng lão ta là biết được thôi. Nếu không thì cái đồ vật bực này lão phu sao dám mang ra đổi lấy thứ khác được chứ. Lão giả áo bào màu vàng không hề có chút bất ngờ nào, mà ngược lại thừa nhận rất thản nhiên. Nếu chỉ có thể sử dụng 3 lần, tác dụng thực sự có thể bị giảm đi không ít rồi. Đổi lấy chân hồn đan á, thật là có chút không đủ rồi đó. Hàng Lập rất bình tĩnh nói. Nếu như mấy cái thứ này không đủ, thì lão phu còn có một lọ kim tăng dịch vạn năm. Linh dịch này chẳng những bản thân vô cùng thần kỳ, lại càng là vật chủ chốt để luyện chế nhiều loại đan dược trong truyền thuyết đó. Ngay như là trên Long Đảo cũng không có nhiều. Lão giả áo bào màu vàng không chút do dự nói thêm một câu. Kim tăng dịch vạn năm hả? Thêm cái loại linh dịch này vào thì đích thực là cũng đủ rồi. Tốt, Hàng mẫu trao đổi. Lúc này đây, Hàng Lập không suy nghĩ thêm gì nữa. Vừa mới nghe cái tên kim tăng dịch thì lập tức đáp ứng ngay. Tuy rằng chân hồn đan có thể làm lớn mạnh lực lượng tinh thần, giúp nó ngưng kết thêm một tầng nữa. Nhưng nếu tính về mặt thực dụng thì đối với hắn mà nói thật đúng là không bằng những cái miếng lân phiến có ghi lại quá trình độ kiếp phi thăng của long tộc này. Huống chi chúng nó có thể sử dụng mấy lần, cũng đủ để cho những người thân của hắn hưởng được đôi chút ích lợi. Như vậy thì một viên chân hồn đan không thể nào sánh bằng được. Đương nhiên nguyên nhân ở đây cũng là vì trong tay của hắn còn có 2 quả chân hồn đan, nếu không cũng sẽ không dễ dàng quyết định như vậy. Lão giả áo bào màu vàng thấy Hàng Lập đồng ý nhanh như vậy thì có chút bất ngờ, trong lòng hơi nao nao, nhưng cũng lộ ra vẻ vui mừng mà nói. Đạo hữu quả nhiên là người hào sảng à. Chẳng trách mà Phạm Bảo Tử ngay khi gặp đã gửi thiếp mời. Chắc chắn rằng ở trong đạo quả đại hội lần này đạo hữu cũng sẽ có thu hoạch đó nha. Vừa nói tay của hắn cũng khẽ động, trong lòng bàn tay lập tức có thêm một cái bình nhỏ màu vàng kim. Bàn tay rung nhẹ một cái, bình nhỏ đã bay về phía của Hàng Lập. Tay áo của Hàng Lập hơi rung lên, đã cuốn chiếc bình nhỏ ấy vào bàn tay. Sau khi mở nắp bình ra thì dùng thần niệm cũng dò xét vào bên trong, rất nhanh đã gật đầu thu lấy. Tiếp đó một cánh tay khác của hắn hơi động, một cái hộp gỗ lớn cỡ bàn tay bỗng nhiên hiện ra. Hắn búng nhẹ ngón tay một cái, vèo một tiếng, hộp gỗ đã bay thẳng về phía đối diện. Lão giả áo bào màu vàng nâng tay khẽ vẫy, hộp gỗ liền rung lên rồi vững vàng dừng lại ở bên cạnh. Tiếp đó không thấy lão giả này có động tác gì nữa, nhưng nắp hộp lại tự động mở ra, lộ ra một viên đan dược màu vàng kim. Hai mắt của lão giả nhíu lại, nhẹ nhàng ngửi một chút, trên mặt liền lộ ra vẻ thỏa mãn. Quả như là chân hồn đan, vậy là ta đã có thể trả lại cho cái tên lão hữu kia một cái công đạo rồi. Thời gian sau đó, Hàng Lập cũng không có nói thêm gì với cái vị đại trưởng lão chân long tộc này, chỉ sau vài câu khách khí liền cáo từ rời đi. Đương nhiên Phàn Bào Tử cũng lẳng lặng mà rút lui. Người đó mặc dù là lần đầu tiên thấy hạng đạo hữu thần du dạng dậm, nhưng đã đoán được rằng đạo hữu chắc chắn sẽ không phải là cường giả bình thường, nhưng cũng không ngờ được là mới có mấy năm không gặp thôi, đạo hữu đã tạo dựng được thanh danh lớn vậy đó nha. Chẳng những chém giết được tinh minh trùng mẫu của thanh danh hiển hách, thậm chí là còn chém chết được cả một tên chân tiên trên tiên giới giáng xuống nữa. Hey, đáng tiếc là sự việc cỡ này Phàn mẫu không có duyên tham dự. Trong hư không cách xa kim sắc cự thuyền hơn 100 dặm, Phàn Bào Tử đang nửa thật nửa giả nói với Hàng Lập. Hàng mẫu cũng là dựa vào rất nhiều ngoại lực, rồi dưới cái cơ duyên xảo hợp mới có thể làm được vậy thôi. Nếu lại gặp lần nữa thì hàng mẫu không thể nào là đối thủ của bọn họ đâu. Ngược lại ta thật không ngờ rằng cái sự kiện đạo quả đại hội này lại là chuyện rất có tiếng tăm đấy nha. Chuyện ngày đó tặng ta thiếp mời có thể nói là tại hạ đã nhận một cái nhân tình không nhỏ của đạo hữu rồi. Hàng Lập mỉm cười trả lời. Chuyện này thì tính là cái gì chứ? Ngày đó ta nhìn hàng huynh rất vừa mắt nên mới làm vậy thôi. Nếu đổi lại là một người khác á, ta sẽ không làm vậy đâu. Phàn Bào Tử cười ha ha, ra vẻ không quan tâm rồi nói. Cho dù thế nào đi nữa thì đối với ta, lần đạo quả đại hội này có ích không nhỏ đâu. Thậm chí dù là không có được đạo quả thì chuyến đi này cũng không tệ rồi. Hàng Lập nghiêm sắc mặt. Ồ, nói như vậy thì đối với chuyện tranh đoạt đạo quả mấy tháng sau, chắc là hàng đạo hữu đã có kế hoạch rồi. Lần này cuồng giả nhận lời mời đến Long Đảo tuy rằng không ít đâu, nhưng có thể thực sự cùng đạo hữu đánh đồng á thì chỉ sợ không được có mấy người đâu. Huống hồ ta nghe nói cái nha đầu Điền Phi Nhi kia dường như trước đây đã từng nhận một cái nhân tình không nhỏ từ ngươi ha. Lần này lại là một trong những chấp sự của đại hội nữa. Sau khi con mắt của Phàm Bảo Tử xoay một cái như cười như không rồi nói. Lời này là của Phàm huynh có hơi quá mức thổi phồng rồi đó. Hiện tại cường giả hội tụ trên Long Đảo đông đúc, nhưng có ai thực sự can đảm nói rằng mình nhất định phải đoạt được một quả đạo quả đâu. Giả lại, Hàng Mẫu cũng chỉ mới gặp qua Điện Thiên Tử hai lần mà thôi. Hàng Lập ho nhẹ một tiếng trả lời vô cùng hàm hồ. Phàm Bảo Tử cười hăng hắc một tiếng, vẻ mặt lộ ra vẻ không quá tin, nhưng cũng không có hỏi tiếp mà lại chuyển sang đề tài khác, có vẻ hứng thú hỏi đến sự kiện Minh Trùng Chi Mẫu và cái vị chân tiên giáng thế Mã Lương. Hai vấn đề này ngược lại cũng không có gì lớn để giấu giếm cả. Sau khi nghe Hàng Lập trả lời toàn bộ, Phàm Bảo Tử vô cùng thích thú. Sau nửa canh giờ, một mình Phàm Bảo Tử quay về Kim Sắc Cự Thuyền, còn Hàng Lập thì đã biến mất tăm hơi. Nửa tháng sau, trong một cái sơn động cực kỳ bí ẩn, Hàng Lập đang dán một cái ngọc giản màu trắng trên trán, ánh mắt chớp động không ngừng. Phong Nguyệt Chân Quân, tiến giai đại thừa 5 vạn năm, người của Diêm Đô Giới, am hiểu ngũ nhạc huyền công. Thiên Tước Tử, tiến giai đại thừa 3 vạn năm, người của Huyền Vị Giới, tịnh tu 36 loại độc công, có thể giết chết cùng giai một cách vô hình, tuyệt đối không thể để cho người này tiếp cận bản thân trong vòng trăm trượng. Bát Nhã Tán Nhân, tiến giai đại thừa 6 vạn năm, người của Linh La Giới, chủ tu 3 loại đại thần thông Phật môn, sở tu La Hán Kim Thân gần như đại thành, đã từng lấy sức lực một người trong vòng một ngày chém giết 3 gã ma tu đại thừa. Những tin tức này nhất thời hiện lên trong thần thức của Hàng Lập, nhưng mà gương mặt của hắn lại không chút biểu cảm nào. 3 tháng sau đó, đúng là ngày đạo quả đại hội chính thức bắt đầu. Sau khi bộ tộc Chân Long cử hành một phen nghi thức thật lớn, trong một mảnh không gian cấm chế rất lớn chỉ có Long tộc mới có, sự kiện tranh đoạt đạo quả đã bắt đầu. Ở một mảnh rừng rậm cao vút trong mây, Hàng Lập ở dưới những cái tàn cây đang phi hành về phía trước một cách chậm chậm cách mặt đất 3 thước. Bỗng nhiên vài cái đại thụ trong khu vực lân cận chợt mơ hồ một cái, phân biệt biến thành vài tên cự nhân dữ tợn cao trăm trượng, toàn thân xích lõa đầu trần, tràn ngập sát khí. Hơn 10 cái cánh tay giương lên lập tức có vô số lôi hỏa xanh biếc điên cuồng ập xuống. Tiếng nổ ầm ầm đồng loạt vang lên, những quyền ảnh rậm rạp phát ra từng chùm tia sáng màu xanh biếc chói mắt cũng từ trong tay những cự nhân này đánh nhanh xuống. Trong lúc nhất thời, cả phiến hư không này như đều bị chèn ép dập nát vậy. Tới tốt lắm! Hàng Lập thấy vậy cũng không lộ ra vẻ giật mình. Ngược lại, sau một tiếng cười lạnh, một chân đột nhiên giẫm mạnh xuống. Anh! Một tiếng. Bên dưới lập tức có vô số kiếm khí màu xanh biếc phóng nhanh ra, chém tan hơn phân nửa quyền ảnh cùng lôi hỏa. Sau đó kim quang lại chợt lóe lên. Một cổ ma thần 3 đầu 6 tay cao cả ngàn trượng từ trong rừng rậm xông ra. 6 cánh tay xoay múa thật nhanh giống như là bánh xe. Nhất thời một vòng ánh sáng màu vàng kim mênh mông cuồn cuộn hiện ra. Trong nháy mắt đã tiêu diệt toàn bộ những quyền ảnh còn thừa kia. Hả? Nhất thời một thanh âm giật mình vang lên ở trên một cây đại thụ cách xa vài dặm. Lúc này 6 con mắt của ma thần 3 đầu nhanh như điện đảo qua. Đột nhiên cái đầu ở giữa mở to miệng phun ra một quả cầu ánh sáng màu xanh thẳm. Bên trong mơ hồ bao vây một cái bình nhỏ màu xanh cao vài tấc. Bình nhỏ chỉ hơi đón gió quay tít một vòng rồi bỗng nhiên lóe lên, không một dấu hiệu nào biến mất khỏi vị trí cũ. Sau một khắc, phía trên không trung của rừng rậm cuồng phong gào thét, từng đám linh vân 5 màu cuồn cuộn tuôn ra. Một tiếng sét đánh giữa trời quang, một cái miệng bình che khuất cả bầu trời đột nhiên hiện ra từ trong đám linh vân 5 màu, mới chỉ hơi hướng xuống phía dưới một chút thôi, từ đó đã tuôn ra vô số phù văn màu xanh sẫm. Những phù văn này vừa mới bay ra khỏi miệng bình thì đã lập tức ào ào nổ tung, hóa thành từng đoàn thanh khí. Trong thoáng chốc, một cổ pháp tắc chấn động cực kỳ to lớn lập tức bao phủ khắp cả đại địa. Từng trầm âm thanh oanh long long ầm ầm vang lên. Cả bầu không khí như khẽ rung lên, vô số cây cối bùn đất như thủy triều phóng thẳng lên trời. Mới bắt đầu chẳng qua chỉ là một vài cây cối cùng với từng khối bùn hình cầu, nhưng trong nháy mắt lập tức đã hóa lớn thành cả mảnh rừng rậm cùng với cả khối đất đai. Không cần biết bao nhiêu thứ, nhưng cứ mỗi lần khoảng 1000 trượng xung quanh bị cái miệng bình hút vào, tất cả cũng lập tức ầm ầm chấn động hóa thành bột phấn, đều bị khẽ hấp thu hầu như không còn lại chút gì. Trong hư không chu vi ngàn dặm xung quanh, nhất thời tất cả đều trở nên mơ hồ vặn vẹo, đều bị một tầng ánh sáng màu xanh nhàn nhạt bao phủ vào trong, mặt đất tức thì hiện ra một cái thung lũng lớn cực kỳ đen xì. Dưới đáy vô cùng nhẵn bóng, không có một chút cây cỏ nào hết, vẫn còn đang có chiều hướng lan rộng ra trông vô cùng quỷ dị. Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, một đoàn ánh sáng màu trắng đột nhiên xông ra từ một chỗ bùn đất nào đó dưới thung lũng. Sau một cái chớp động, liền biến thành một con voi khổng lồ cao hơn 1000 trượng. Con voi khổng lồ này toàn thân như tuyết trắng long lanh, sau lưng lại có thêm một cặp cánh bằng lửa màu đỏ tím. Chỉ hơi vỗ nhẹ một cái, lập tức nổi lên từng vòng lôi hỏa màu tím, hùng hổ bắn thẳng đến chỗ của Hàng Lập. Hóa ra là thiên tượng tôn giả, thảo nào lại có được thần thông hóa mộc di linh. Hàng Lập vừa thấy phi tượng màu trắng này thì đồng tử có chút co rụt lại, nhưng một ngón tay chỉ hơi điểm nhẹ vào cái miệng bình trên không trung một cái, miệng niệm chú nhưng không phát ra chút âm thanh nào. Phanh một tiếng, miệng bình cực lớn lại hơi lóe lên ánh sáng màu xanh, một vật gì đó mơ hồ từ đó bắn ra. Con voi khổng lồ màu trắng gào lên một tiếng thảm thiết, trên người đột nhiên quỷ mị hiện ra một cái xiềng xích màu xanh sẫm, cũng chỉ hơi mơ hồ một cái đã cứng rắn trói chặt hắn lại. Hai cánh con voi khổng lồ điên cuồng vỗ đập, một tầng ánh sáng màu trắng óng ánh lưu chuyển bất định trên toàn thân, từng cổ sóng khí kinh người điên cuồng tuôn ra. Những cái xiềng xích màu xanh sẫm lại vẫn cứ như dòi bám vào xương, quấn quanh người của hắn. Chỉ hơi mơ hồ trong không trung một cái thì đã bị cứng rắn trói chặt lại. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, con voi khổng lồ lập tức vỡ tan ra giống hệt từng mảnh gốm sứ vỡ vụn vậy. Từ đó hiển lộ ra một gã tăng nhân trung niên trên người mặc áo cà sa màu trắng. Tăng nhân này diện mạo cực kỳ thanh tú, nhưng giờ phút này vẻ mặt lại tràn đầy kinh hoảng. Thời điểm trông thấy xiềng xích thoáng cái lại siết chặt vào, hắn lập tức cắn răng một cái, tay áo rung lên, thoáng cái đã rút ra một cái lưỡi dao kỳ quái dài nhỏ màu đỏ như máu. Sau khi lóe lên một cái thì đã hung hăng chém mạnh lên trên cái xiềng xích. Một tiếng, một cổ huyết quang tanh tưởi nồng đậm cuồn cuộn tỏa ra khắp nơi. Trên bầu trời bỗng hiện ra một đóa hoa màu đỏ như máu cực kỳ chói mắt, hầu như bao phủ trọn cả thân hình tăng nhân vào bên trong. Nhưng xiềng xích màu xanh sẫm vẫn cứ bình yên vô sự chuyển động cực nhanh bên trong đóa hoa màu đỏ. Sau khi mơ hồ một cái, lại lần nữa vững vàng trói chặt tăng nhân lại. Cùng lúc đó, ở vùng hư không xung quanh hiện ra từng mảng ánh sáng màu xanh. Sau khi tụ lại ở chính giữa thì lập tức tạo thành một đạo vòi rồng màu xanh mịt mờ phóng thẳng lên trời. Một cổ sức lực mạnh mẽ không thể tin nổi từ đó tuôn ra, lập tức xé nát cái đóa hoa màu máu thành vô số mảnh nhỏ. Tiếp theo, một mảnh ánh sáng óng ánh ở bên trong vòi rồng bỗng nhiên hóa thành vô số lưỡi dao cuồn cuộn chém tới tăng nhân đang đứng ở trung tâm. Mỗi một lưỡi dao này đều mỏng như tờ giấy, mặt ngoài trải rộng một tầng linh văn màu xanh sẫm quỷ dị, đồng thời khí tức pháp tắc từ đó cũng nhàn nhạt phát ra. Thần niệm của tăng nhân bị trói khẽ đảo qua những cái lưỡi dao này, sắc mặt thoáng cái tái nhợt không còn giọt máu. Không đợi cho chúng chém tới thì đã lập tức hét lớn. Dừng lại, bần tăng nhận thua, chủ động nguyện ý đưa ra đạo bài. Vừa dứt lời, hắn liền vội vàng há miệng, phun ra một khối lệnh bài màu bạc nhạt. Chú ngữ trong miệng của Hàng Lập lập tức dừng lại, sau khi ánh mắt khẽ liếc qua cái tấm lệnh bài màu bạc nhạt một cái, mặt không biểu tình nói. Một cái? Vậy những cái khác đâu rồi? Nếu như đại sư không chịu giao ra toàn bộ thì đừng trách tại hạ thực sự lại ra tay vô tình. Được rồi, ta giao toàn bộ ra đây nè. Gặp phải người mạnh mẽ như đạo hữu, xem như bần tăng xui xẻo vậy, chỉ có thể hoàn toàn rút lui khỏi cuộc tranh đoạt này thôi. Tăng nhân trung niên nghe vậy, đồng tử có chút co rụt lại. Sau khi một thoáng cân nhắc, đành cười khổ một tiếng rồi nói. Tiếp theo hắn lại há miệng phun ra hai cái tấm lệnh bài màu bạc nhạt nữa. Lúc này đây, ngay khi hai cái khối lệnh bài vừa mới thoát khỏi sự khống chế của tăng nhân, lập tức không gian phía dưới hắn chấn động, một tòa quan trận năm màu lăng không hiện ra. Quan trận này chỉ hơi chuyển động xoay tròn một cái thì đã lập tức cùng với gã tăng nhân lóe lên biến mất không còn tung tích. Tại chỗ cũ chỉ để lại ba khối lệnh bài màu bạc nhạt cùng với một cái xiềng xích màu xanh sẫm. Hàng Lập trong thấy cảnh này thì không ngạc nhiên chút nào, ngược lại sau khi cười khẽ một tiếng thì đưa tay ra đánh ra một chiêu. Sau một tiếng phốc, xiềng xích màu xanh sẫm cùng miệng bình đang ở trên không trung, tất cả đều mơ hồ một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Màn sáng màu xanh lá ở bốn phía cùng mây đen trong không trung cũng tán loạn biến mất. Một cái bình nhỏ màu xanh lá từ trên cao từ từ hạ xuống. Cùng lúc đó, ba khối lệnh bài màu bạc nhạt cũng rung lên tự bắn thẳng về phía của Hàng Lập. Tay áo của Hàng Lập vung lên, ánh sáng óng ánh màu xanh lập tức cuốn đến trước người của hắn. Lệnh bài màu bạc nhạt cùng chiếc bình nhỏ màu xanh lá thoáng cái đã biến mất vô ảnh vô tung. Sau khi thân hình hắn khẽ động, lập tức hóa thành một đạo thanh hồng phóng thẳng lên trời. Sau khi độn quang chớp động vài cái đã thoát khỏi cái phiến khu vực này. Một lát sau, vài đạo độn quang từ những phương hướng khác chợt bay tới. Sau khi dùng thần niệm từ xa quét đến nơi này một lượt thì đều cẩn thận rời đi mỗi người một hướng. Mấy ngày về sau, trên không trung một mảnh sa mạc màu đỏ thẫm quỷ dị, Hàng Lập biến thành cự viên ba đầu sáu tay màu vàng kim. Một quyền hư không đánh cho một con cự trùng dữ tợn dài hơn trăm trượng nát bấy. Từ bên trong thân thể kia không ngờ lại rơi ra một khối lệnh bài màu bạc nhạt. Sau khi cái đầu ở giữa cự viên khẽ hút cái khối lệnh bài màu bạc nhạt vào trong miệng, thì lập tức thu lại pháp tướng biến thân, khôi phục hình người bay lên không rời đi. Nửa tháng sau, phía trên một mảnh hải dương mênh mông bát ngát, Hàn Lập cùng một lão giả mặc áo bào màu vàng, một vị phu nhân mặc áo bào màu hồng đang đứng đối lập với nhau từ xa tạo thành hình tam giác. Thần sắc hai người kia đều ngưng trọng, duy chỉ có nét mặt của Hàn Lập thì không chút biểu tình. Ở chỗ giữa ba người, một đầu cự kình thân dài ngàn trượng màu vàng lăng không lơ lửng ở đó. Trên người trải rộng các loại vết thương, khí tức như có như không, bộ dáng như đang hấp hối. Huyễn thú này khó chơi như vậy, khẳng định là không chỉ có một khối lệnh bài bên trong cơ thể, mà xem ra hai vị đạo hữu cũng không có ý định rời khỏi đây. Đã như vậy thì hai người cũng không cần phải đi nữa đâu. Thu hoạch của các ngươi cũng để lại tại đây luôn đi. Cuối cùng Hàn Lập cũng mở miệng, nhưng thanh âm lại băng lạnh thấu xương, làm cho người ta nghe xong phải kinh hãi. Thần thông của các hạ mặc dù hơn người, nhưng muốn lấy một địch hai hả, cũng không tránh khỏi quá xem thường ta cùng với Hoa Dung phu nhân rồi. Kể ra thì hai người tại hạ cũng muốn thử tranh đoạt cùng đạo hữu đó. Nội tâm của lão giả mặc áo bào màu vàng chợt rùng mình, nhưng lại hừ lạnh một tiếng rồi nói. Vừa dứt lời, hai tay của hắn hư không đánh ra một trảo, xung quanh mình hiện ra một thanh kiếm rất lớn đen như mực, cùng với một bảo tháp màu xanh biếc. Cự kiếm màu đen như mực chỉ hơi rung động, lập tức tạo thành một trận bão cát màu đen đầy trời cuốn đến. Còn cái bảo tháp màu xanh biếc ngay sau khi được tế ra, tức thì đón gió nhoáng một cái, hóa thành gần giống một ngọn núi khổng lồ. Dưới đáy phát ra từng tầng hào quang diễm lệ, bay thẳng xuống phía dưới chỗ Hàn Lập. Phu nhân mặc áo màu hồng bên cạnh tức thì không nói hai lời, một tay bấm niệm pháp quyết, từng luồng hỏa diễm màu đỏ thẫm từ bên ngoài cơ thể phóng thẳng lên trời. Sau khi xoay tròn tại chỗ, lập tức biến thành một con phượng hoàng lửa, cực lớn màu đỏ thẫm. Sau khi phượng hoàng này ngẩng đầu gáy một tiếng, hai cánh đột nhiên vỗ nhẹ, lập tức mang theo biển lửa cuồn cuộn xông tới phía trước. Tới hay lắm! Hàn Lập tức thì quát khẽ một tiếng, một tay vung lên, ba tòa núi nhỏ màu sắc khác nhau bỗng nhiên hiện ra phía trước người, nhoáng một cái đã che chắn cho Hàn Lập ở phía sau, đồng thời tay kia cũng đánh ra một chưởng, chiếc bình nhỏ màu xanh lá thoáng cái hiện ra. Một tháng sau, trung tâm của một không gian thần bí, trên một đài cao ở tầng mây cao vút, mấy tên trưởng lão Long tộc đang đứng tại đó quay về một hướng khác ngắm nhìn cái gì đó. Bỗng nhiên từ xa hiện lên một đạo độn quang, một đạo thanh hồng chói mắt bay thẳng đến đó. Chỉ sau vài cái chớp động đã bay tới lên trên đài cao. Sau khi độn quang thu lại, một bóng người nhẹ nhàng hạ xuống, vừa vặn xuất hiện trước mặt mấy vị trưởng lão Long tộc. Người này đúng là Hàn Lập. Sau khi ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện một lượt, lập tức dừng lại trên người một lão giả mặc áo bào màu vàng, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên Hàn đạo hữu là người đầu tiên kiếm được đủ đạo bài đi đến đạo đài chi nhân. Lão giả mặc áo bào màu vàng cười ha hả rồi nói. Kim tiền bối quá khen rồi, tại hạ cũng là do may mắn mới có thể gom góp đầy đủ đạo quả lệnh bài nhanh vậy thôi. Kính xin mấy vị trưởng lão nhìn xem số lượng này đủ hay chưa vậy. Hàn Lập trả lời, tay áo khẽ động, lập tức trên trăm khối lệnh bài màu bạc nhạt từ đó bay thật nhanh ra, tất cả đều vững vàng lơ lửng trước mặt mấy người trưởng lão Long tộc. Tổng cộng 108 khối đó, những cái thứ này á đủ để đổi lấy một quả quảng linh đạo quả rồi. Phong trưởng lão nè, mau lấy ra một đạo quả giao cho Hàn đạo hữu đi. Sau khi thần niệm, Kim trưởng lão khẽ quét qua cái số lệnh bài này thì hơi khẽ gật đầu, thập phần dứt khoát, quay sang nói với một gã nam tử trung niên mặc áo bào màu trắng khác. Nam tử mặc áo bào màu trắng nghe vậy thì khẽ cười một tiếng, một tay đưa vào trong tay áo tìm lấy ra một cái hộp ngọc trắng noãn. Sau khi đánh pháp quyết khai mở, lập tức lộ ra một linh quả màu đỏ tím óng ánh to bằng nắm đấm. Ánh sáng toàn thân linh quả này phản phất giống như phỉ thúy, mơ hồ tản mát ra một cổ khí tức thơm ngát khó diễn tả được thành lời. Hàn Lập đứng cách xa mới chỉ hơi ngửi thấy được thôi, cũng lập tức cảm thấy trong đầu mát lạnh, tai thính mắt tinh. Không hổ là bảo vật được xưng là ngàn giới đệ nhất linh quả đó, quả nhiên không giống bình thường. Hàn Lập không có khách khí, đưa tay nhận lấy hộp ngọc, ánh mắt sáng ngời đánh giá vật bên trong một lúc lâu mới hơi cảm khái nói một câu. Công hiệu của linh quả này không cần lão phu nói nhiều nữa, chắc hẳn Hàn đạo hữu cũng đã hiểu rõ rồi ha. Đáng tiếc là cái loại quả này cả đời chỉ có thể phục dụng một lần. Nếu không, nhất tộc chúng ta làm sao có thể cam lòng lấy ra tổ chức thịnh hội chứ. À đúng rồi, quảng linh đạo quả không nên ở bên ngoài quá lâu nha. Tốt nhất là Hàn đạo hữu nhanh chóng cất kỹ đi thì hơn. Kim trưởng lão lời đầu tiên là ngạo nghễ nói, sau đó lại có thiện ý nhắc nhở một câu. Đa tạ tiền bối chỉ bảo, chẳng qua là giảng bối cũng không cần phải phiền toái như vậy. Hàn Lập quay sang Kim trưởng lão khẽ cười, lập tức đưa tay nhấc linh quả từ trong hộp ra, sau đó đưa thẳng vào trong miệng. Sau vài tiếng nhắm nuốt, đã nuốt gọn vào trong bụng không còn dư thừa chút nào. Một màn như vậy lập tức làm cho tất cả trưởng lão Long tộc đang có mặt ở đây đều trở nên trợn mắt há mồm. Hàn Lập lại chép miệng vài cái, bộ dáng như vẫn còn chưa thỏa mãn. Hàn đạo hữu nè, ngươi thật quá nông dội rồi đó, vậy mà lại trực tiếp phục dụng đạo quả như vậy. Một hồi lâu sau, Kim trưởng lão mới hồi phục lại tinh thần, có vài phần dở khóc dở cười nói. Thiên địa linh vật có thể ngộ chứ không thể cầu như vậy, đương nhiên phải sớm vào trong bụng mới an tâm nhất rồi, cũng tránh lộ ra ngoài, lại trêu chọc đỏ mắt kẻ khác nữa. Hàn Lập mỉm cười trả lời. Nếu đạo hữu đã sớm có tính toán vậy rồi, chúng ta tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa. Chẳng qua nếu phối hợp quản linh đạo quả này cùng mấy loại linh vật khác á, hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn một chút đó. Kim trưởng lão than nhẹ một tiếng rồi nói. Thời gian vạn năm của quản linh đạo thể có lẽ cũng đủ để cho ta sử dụng rồi. Nếu trong thời gian như vậy mà còn không cách nào làm cho tu vi tăng tiến thêm á, thiết nghĩ cho dù đạo thể này có thời gian hơn nữa cũng vô dụng thôi. Nhưng cho dù có thế nào á, lần này giảng bối cũng xem như nhận một lần nhân tình không nhỏ của quý tộc rồi. Nếu sau này có cơ hội chắc chắn sẽ báo đáp. Những người khác cũng sắp tới nơi này rồi, Hàn mỗ cũng không dừng lại ở đây nữa. Hàn Lập vốn đang lắc đầu, thân sắc bỗng nhiên nghiêm túc ôm quyền với đám người Long tộc, sau đó độn quang bên ngoài thân thể nổi lên, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh ngút trời rời đi. Sau mấy cái chớp động, độn quang liền triệt để biến mất phía cuối chân trời. Không hổ là cường giả đã chém giết tiên nhân nha. Nếu vậy sao mà hắn thực sự có thể phi thăng tiên giới, có lẽ sẽ trở thành một tồn tại không thể xem nhẹ đâu. Nam tử Long tộc mặc áo bào trắng chợt chợt tán thưởng một câu. Đúng vậy, nhưng muốn vậy thì kẻ này phải thật sự có thể phi thăng tiên giới mới được. Kim trưởng lão nhìn về hướng Hàn Lập biến mất, thần sắc lại thoáng có vài phần quỷ dị nói. Lời này của đại trưởng lão là có ý gì? Với thực lực của hắn á, bây giờ lại phục dụng quản linh đạo quả, có lẽ sẽ có cơ hội không nhỏ vượt qua phi thăng chi kiếp chứ. Một thiếu nữ mặc áo bào màu xanh lục, bộ dáng như trưởng lão Long tộc, có vài phần kinh ngạc hỏi. Vài tên Long tộc khác cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Các người cảm thấy thần thức của người này như thế nào? Kim trưởng lão vân vê chồm râu, cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại cười cười rồi hỏi. Rất cường đại đó, cơ hội là tồn tại số 1 số 2 trong đạo quả đại hội lần này. Nam tử Long tộc mặc áo bào trắng suy nghĩ một chút, liền quyết đoán trả lời. Đâu chỉ là như vậy chứ, nếu ta đoán không sai, thần niệm lực mà người kia thể hiện ra trước mặt chúng ta chẳng qua chỉ là một phần nhỏ thần niệm chính thức của hắn mà thôi. Kim trưởng lão cười hăng hắc một tiếng rồi nói. Điều này sao có thể chứ, nói vậy chẳng phải ngay cả thần niệm lực của ta cũng không thể so sánh với hắn sao? Ô Kim trưởng lão nè, chẳng lẽ người đã dùng bí thuật kia lặng lẽ dò xét qua kẻ này rồi? Lúc này đã có người kinh sợ hô lên một tiếng. Đúng là như vậy đó, nếu không thì lão phu làm sao có thể đấu được như vậy chứ? Thật là vô cùng đáng tiếc đó nha. Dung dĩ thần niệm càng mạnh thì càng hữu ích với việc vượt qua phi thăng trừ kiếp. Nhưng thần niệm lực của hắn quá mức mạnh mẽ rồi. Thậm chí đã vượt qua cực hạn thừa nhận của sinh linh giao diện chúng ta rồi. Sau khi ta dùng thiên phú dò xét qua đã phát hiện ra, thần thức của hắn nhìn qua thì cường đại, nhưng ở căn cơ lại có tai họa ngầm trùng trùng điệp điệp. Nếu không có kế sách ứng đối thỏa đáng, chỉ sợ mấy trăm năm kế tiếp thôi, ngay cả tính mạng cũng khó có thể giữ được đó. Kim trưởng lão ung dung nói. Cái gì? Thậm chí lại có loại chuyện này nữa hả? Không biết bản thân của người này có biết cái tai họa ngầm trong thần thức của mình hay không vậy? Cho dù hiện tại không biết, nhưng tin tưởng là qua một đoạn thời gian ngắn nữa thôi, có lẽ hắn sẽ tự phát giác ra được thôi. Nhưng đến lúc đó chỉ sợ là đã chậm mất rồi. Đúng vậy, loại chuyện liên lụy đến thần niệm lực này quả thật là rất khó giải quyết nhất. Long tộc chúng ta cũng không thể xuất ra đối sách nào tốt, nếu không vừa rồi Kim trưởng lão cũng sẽ trực tiếp mở miệng nhắc nhở rồi đó. Một đám trưởng lão Long tộc sau khi kinh ngạc một phen đều không nhịn được nhao nhao lên tiếng. Mà đúng lúc này, tiếng xé gió nơi chân trời vừa vang lên, một đạo giao long trắng hồng đã xuyên qua hư không hiện ra, bay vụt về phía đài cao. Sau một tiếng nổ vang, một chỗ trước đài cao không xa hiện ra một thiếu niên tuấn tú, phong độ tư thái nhẹ nhàng, áo bào trắng, đai lưng ngọc, đầu đội kim quang, hai tay hạ xuống ôm quyền rồi nói. Hiên Viên tộc, Hiên Viên Kiệt, bái kiến chư vị đạo hữu Long tộc. Cái gì? Là người của tộc thượng cổ Hiên Viên? Một đám trưởng lão Long tộc trên đài cao nghe vậy liền kinh hãi, ánh mắt sáng lên, tất cả đều tập trung trên người thiếu niên. Trong lúc nhất thời đã ném tất cả sự việc liên quan đến Hàn Lập ra sau đầu. Một năm sau, Hàn Lập thuận lợi trở về Vô Nhai Hải thuộc nhân tộc. Cũng trở lại Thanh Nguyên Cung, gặp mấy người Nam Cung Nguyễn, băng phượng một chút thời gian, kể lại một vài chuyện cực kỳ trọng yếu, sau đó liền lập tức tiến vào trong mật thất cấm chế trùng trùng điệp điệp, bắt đầu bế quan. Lần này Hàn Lập bế quan tựa hồ không phải chuyện đùa,